Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Hồ, Bạch Liên Hoa dài thở phào nhẹ nhõm ân y. Ngươi có vẻ thật thích bộ dáng a. Bá Bá hổn hển thanh âm ở trong đầu quanh quần. Chúng ta mới là người một nhà. Là đội hữu, ngươi đối người khác đều thánh mẫu. Làm sao lại đối bá bá ta đây sao tàn bạo đâu. Anh cái len sợi, vô nghĩa, khi ta không biết ngươi gì ngoạn ý sao. Bạch Liên Hoa không muốn nghe bá bá bán thảm. Đợi tin bá bá hậu quả chính là bị lừa. Nàng đã nhìn thấu này cầu hệ thống. Nàng dẫn theo phóng phạm huyết kê trở lại phòng bếp bảo canh gà cấp Cố Thiếu Xuyên uống. 17 tuổi đúng là phát dục trọng yếu thời kỳ. Hắn lại là đi lên lớp lại là giúp trong nhà làm việc. Làm sao có thể không ăn hảo một điểm đâu. Đem canh gà đặt ở trên bếp lò đôn. Nàng liền trở về bàn ăn. Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân đều nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Nàng trên quần áo bắn tung tóe đầy huyết. Trên mặt cũng có một chút vết máu. Biết đến biết nàng là sát kê. Không biết còn tưởng rằng giết người đâu. Trên bàn cơm tùy ý hàn huyên tán gẫu này 10 năm bọn họ tình huống. Tuy rằng là bị truy nã, nhưng hạ thành dân chúng nhóm trường kỳ bị hải nhân sở áp bách. Trong lòng đối hôn quân cũng phá có ý kiến, tự nhiên mà vậy liền bao che bọn họ. Phàm là có ngoại lai nhân hỏi, liền đều nói không biết. Cơm chiều qua đi, Cố Thiếu Xuyên liền chi kỷ đi rửa chén đũa. Bạch Liên Hoa ở trong phòng bếp ngồi xổm bếp lò bên cạnh xem canh gà. Nhất nồi đủ tiêu chuẩn canh gà không phải là một hai cái canh giờ có thể hầm tốt. Chín sau muốn lửa nhỏ chậm rãi đôn. Hơn nữa còn phải chú ý thêm canh bằng không canh thiếu hương vị không đúng. Cố Thiếu Xuyên hoán một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy hắn bưng một chậu nước cùng khăn lông đến. Nói, lau đi, Bạch Liên Hoa tiếp nhận khăn lông. Đem trên mặt còn lưu lại kê huyết lau sạch sẽ. Hắn đứng ở tại chỗ muốn nói lại thôi. Như thế nào? Nàng thuận miệng hỏi một tiếng. Không, không có gì. Hắn trong mắt là dè dặt cẩn trọng. Mang theo một tia ưu sầu. Hắn muốn hỏi cô gặp qua phụ thân không có. Phụ thân có không có nói ra qua hắn. Tế nhất tưởng sợ được đến khó có thể nhận đáp án. Rõ ràng sẽ không hỏi. Cố Thiếu Xuyên cúi đầu. Nói, ta hồi ốc nhìn thư, ân, Bạch Liên Hoa tiếp tục ở lại phòng bếp xem bếp lò. Đợi đến canh hầm tốt thời điểm đã là hơn nửa đêm. Nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau, tưởng liền để sau, chờ buổi sáng làm bát canh gà mặt cũng không sai. Nhưng thấy Cố Thiếu Xuyên phòng còn lượng, theo trên cửa sổ có thể thấy hắn đọc sách cắt hình. Nàng mở ra lô cái đang chuẩn bị tìm lọ thịnh canh. Thấy lưu tiến vào một cái bụi phác phác hoàng cầu. Bá bá, Bạch Liên Hoa kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không phải bá bá ta. Bá bá ta nào có như vậy xấu. Trong đầu truyền đến bá bá bất mãn thanh âm ni nga. Thì phải là nhà ai dưỡng hoặc là giã cầu. Có lẽ là nghe thấy được canh gà hương vị tìm tới được. Bạch Liên Hoa nhất thời trong lòng mềm mại. Theo trong nồi gắp một miếng thịt xuất ra. Còn chưa có cấp nó ăn đâu. Nó liền bản thân nhào tới thưởng. Đối với Bạch Liên Hoa thủ cắn một ngụ mần y, Bạch Liên Hoa kinh hách rất nhiều hướng bên cạnh né. Một chút, kết quả chạm vào phiên bếp lò té trên mặt đất, của nàng tay trái cánh tay ở trên bếp lò nóng đến. Bành, nồi đất cũng xuất toái. Vừa hầm tốt canh gà sái nhất, giã cầu đem trong miệng kê khối ăn xong, lại ngậm đi rồi một khối thiết trọng đại bộ ngực. Lúc này Cố Thiếu Xuyên nghe thấy thanh âm chạy đi lại. Giã cầu cũng đã trốn. Cô, hắn thấy nàng trên tay miệng vết thương máu tươi đầm đìa. Vội vàng đi lại nâng. Đến gần phát hiện, trừ bỏ cắn thương còn có bị phỏng. Trên cánh tay bị phỏng tiêu tay áo xốc lên. Ngay cả dây lưng màu đỏ thịt một mảnh. Hết chương.